Nhị tiểu thư em sẽ thuộc về ta. Chương 53, anh là đồ khốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc xe màu đen từ xa chạy vào biệt thự hoa hồng nhanh như bay khiến cho người làm trong nhà một phen hoảng sợ. Tren xe, Minh Chí bước xuống với dáng vẻ tức giận, đi một vòng qua chiếc xe bóng loáng ra phía cửa bên mở mạnh cánh cửa. Anh cúi người xuống không nói gì ôm cô gái trong xe đi thẳng vào biệt thự. Trong tiếng hét của cô gái kia, anh muốn làm gì, mau thả tôi xuống. Jin hét lên mặc cho mọi người làm đều nhìn hai người. Các người mau đi làm việc của mình, có lẽ quá rảnh rỗi. Minh Chí nói lớn khiến mọi người đều lảng đi. Anh là gì sao lại bắt tôi sẽ kiện anh bắt người trái phép. Jin tức giận mà nói, cô muốn kiện tôi sao, để xem cô có thể bước ra khỏi nơi này. Minh Chí cười nhạo, anh bắt cóc tôi. Jin mở to đôi mắt kinh hoàng, vì cô mà hôn phu của tôi đã đi rồi, không phải cô nên đền bù vào chỗ trống sao. Minh Chí bá đạo nói trong khi đã bế cô trên tay đi vào phòng. Tên khốn kiếp nhà anh, mau bỏ tôi ra. Chuyện của các người không liên quan đến tôi, anh là đồ khốn Trần Minh Chí. Jin vừa nói thì đã bị Minh Chí quăng mạnh xuống giường nhưng cô nhanh chóng ngồi dậy mà bỏ chạy về phía cửa. Cô nói lại, ai là đồ khốn, ai khốn kiếp. Minh Chí nắm lấy tay Jin kéo mạnh về phía tường, dùng tay chặn hai tay cô trên tường. Anh không được làm như vậy. Jin rút tay về nhưng sức mạnh của Minh Chí khiến cô không thể kéo ra. Cô phải ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi, không được phép ở cùng một chỗ với bất cứ tên đàn ông nào khác. Minh Chí đưa miệng vào tai của Jin nhẹ nhàng nói rồi cắn nhẹ. Toàn thân Jin ớn lạnh với cử chỉ của Minh Chí, cô không cử động được nữa. Jin cúi đầu đáp, anh không có quyền ép tôi, đây không phải nhà của tôi. Tôi muốn về cùng Pi, tôi còn phải nuôi dưỡng bé con. Minh Chí đưa miệng mình hôn lên, giọt nước mắt rơi ra từ mắt Jin, mơn trớn trên bờ má của cô, nhẹ nhàng dùng đôi môi chiếm lấy đôi môi của Jin. Một nụ hôn nhẹ nhàng của anh miên man trên bờ môi không nhúc nhích của cô. Đôi bàn tay Minh Chí không còn giữ lấy hai tay cô nữa mà ôm lấy eo kiến con của Jin. Đôi bàn tay được thả lỏng, Jin dùng sức đẩy Minh Chí ra khỏi, một cái tát của cô thật mạnh vào mặt của anh. Tên khốn, anh nghĩ tôi dễ dãi đến mức sau bao nhiêu chuyện lại muốn cùng anh hôn sao? Jin giận dữ mà hét. Minh Chí sau khi nhận được cú tát vào mặt lúc đầu thì kinh ngạc nhưng rồi lại cười nhạt. Cô gái, muốn được tôi hôn không phải chuyện dễ dàng. Buồn nôn, tôi cả đời không muốn anh hôn tôi. Jin lạnh lùng tuyên bố, T.G. mạnh dữ. ... Cô nói thật. Minh Chí tiến về phía cô, đưa ngón tay sờ lên đôi môi mỏng đỏ của Jin. Cút đi, Jin hất tay Minh Chí ra khỏi gương mặt. Jin, cô có hai lựa chọn. Minh Chí cười lạnh quay mặt ngược về phía Jin ngồi xuống chiếc ghế rót một ly rượu đỏ đưa lên môi khẽ nhấp. Một là cô tự nguyện về đây sống cùng tôi sẽ cho cô một phòng để nhang khói cho Pi và chăm sóc con của cô ấy. Hai là từ hôm nay cô sẽ không thể ra khỏi đây. Tôi không chọn gì cả, tôi sẽ về biệt thự hoa hồng trắng. Cuộc sống của tôi không liên quan đến anh nữa. Jin lạnh lùng đáp, cô nghĩ mình còn quyết định khác sao? Minh Chí khẽ cười nhạt, quyết định là ở tôi. Jin cương quyết, Minh Chí đứng dậy đi tới hướng về phía Jin đang đứng mà nói, nhị tiểu thư à, cô là của tôi và cô chỉ có quyền chọn một trong hai. Tôi là của anh, nực cười Trần Minh Chí, anh nghĩ anh là ai mà có quyền quản tôi. Tôi là người đàn ông của em. Minh Chí vừa nói, bàn tay ôm lấy nâng Jin lên rồi đi về phía giường phía trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Chí, anh thả tôi ra, tôi không muốn, anh mau cút đi. Jin dùng tay đáp lung tung trên người Minh Chí nhưng chỉ làm tăng thêm va chạm vào người Minh Chí. Quảng cáo, Minh Chí đặt mạnh Jin xuống giường, bàn tay không khống chế mà một tay xé rách chiếc váy trên người Jin, tấm thân trắng nõn của Jin hiện lên trước mắt Minh Chí. Jin lấy hai tay che tấm thân trần trên người lại mà khóc thét. Anh muốn làm gì? Không được, tôi không muốn. Jin khóc thét trong hoảng sợ. Có thật em không muốn? Minh Chí cười lạnh, bàn tay va chạm vào cơ thể cô. Một tay Minh Chí nắm lấy đôi bàn tay không chịu yên của Jin, tay còn lại thám hiểm trên cơ thể trắng mịn trên người cô. Đôi môi anh không hôn vào môi cô mà liếm sạch nước mắt trên bờ má rồi đi xuống chiếc cổ xinh xắn từ từ tiến về phía nâng lên đầy kiêu hãnh của người phụ nữ. Jin như bị một sự kích thích mạnh liệt trong người, không tự chủ khẽ kêu lên một tiếng. Minh Chí cười khẽ rồi nhanh chóng cởi bỏ lớp quần áo vướng víu trên người anh mà lao vào trận tình ái mãnh liệt với người phụ nữ mà anh luôn nhớ tới. Jin thức lại thì trời đã tối, bụng cô đói cồn cào trong một căn phòng rộng lớn. Trên chiếc giường màu trắng chỉ còn một mình cô nằm đó, Jin khẽ ngồi dậy trong đầu nhớ tới khi nãy mà bất giác nhìn xung quanh thì không hề thấy Minh Chí nơi nào. Cô ngồi dậy định vào nhà vệ sinh, quần áo đã bị anh ta xé mất, hiện giờ muốn trốn thì cũng không thể ra ngoài được. Jin tìm trong tủ quần áo của Minh Chí được một chiếc áo sơ mi khá dài có thể mặc tạm vào che đi thân thể. Trên áo vẫn còn mùi hương nam tính của Minh Chí, cô khẽ lắc đầu mà thầm nói, không được yêu anh ta. Hà Mi, không được nghĩ tới Trần Minh Chí nữa. Jin ngắm nhìn thân thể mình trong tấm gương lớn trong phòng tắm, có lẽ sau cú sốc vừa rồi nên thân thể đã ốm của nay còn gầy đi hơn nữa. Cô nhìn những vết bầm tím trên người sau trận kích tình với Minh Chí liền khẽ lắc đầu, anh ta vẫn bá đạo và mãnh liệt như ngày nào. Cô khẽ mở cửa phòng ra, bên ngoài không thấy một ai nhưng nghe được tiếng rất nhiều người phía dưới. Jin rón rén đi về phía cầu thang len lén nhìn xuống thì liền nhìn thấy Trần Hậu đang chỉ đạo mọi người dọn dẹp một góc để một chiếc bàn thờ vào trong. Jin thắc mắc trong lòng nhưng không dám lên tiếng mà cứ thế đứng nhìn, cô gái người làm trong nhà bỗng dưng nhìn lên thấy Jin thì há hốc mồm với cách ăn mặc của cô, Jin đưa tay lên miệng phát hoảng ý kêu cô ta im lặng rồi vẫy tay cô ta để cô ta đi về phía mình. Tiểu thư, cô gọi tôi, cô có thể cho tôi mượn một bộ quần áo, tôi vô ý làm ướt hết cả rồi. Jin đỏ mặt, tiểu thư, đây là chiếc áo mà Minh Chí thiếu gia rất quý. Cô mặc thế này sẽ làm thiếu gia tức giận. Đây là quà tặng cuối cùng của phu nhân dành cho thiếu gia nên cậu chủ rất quý. Thật sao, chết rồi, cô mau cho tôi mượn một bộ quần áo. Jin hoảng hốt, anh ta mà tức giận sẽ làm gì cô không thể tưởng tượng. Quần áo của chúng tôi đều là quần áo bình thường, sợ không phù hợp với tiểu thư. Không quan trọng đâu, có thể cho tôi mượn được không? Vậy tiểu thư đợi tôi một lát, cô gái vừa đi thì Jin đi thẳng vào phòng vì lo sợ Minh Chí sẽ thấy mình mặc chiếc áo này mà tức giận. Nhưng không may cửa phòng liền bật mở, Jin bất giác chùm kín mềm lên khắp người. Lạnh sao? Minh Chí thấy Jin chùm kín chăn liền hỏi. À, ha ha, có một chút lạnh. Jin cười đáp nham nhở. Máy lạnh không mở, nhiệt độ trong phòng khá cao, cô lại nóng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Minh Chí tiến tới gần Jin đặt tay lên trán cô. Tôi không sao, anh không phải quan tâm. Jin hất mặt ra khỏi tay Minh Chí. Cô rất lạ, Minh Chí nhìn thẳng vào mắt Jin. Tôi bình thường mà, Jin quay mặt tránh ánh mắt Minh Chí. Một tiếng gõ cửa bên ngoài, Minh Chí nhìn ra phía cửa rồi đứng lên, Jin vội nói. Đừng mở cửa, vì sao? Minh Chí nhìn Jin kỳ lạ. Tôi, Jin không tìm ra được lý do. Minh Chí thấy lạ liền nói, mau nói chuyện gì đã xảy ra. Tôi, không có chuyện gì. Tiếng gõ cửa lần nữa lại vang lên, một giọng nói con gái bên ngoài vọng vào, tiểu thư, tôi mang quần áo đến cho cô thay đây, cô mau mở cửa thay chiếc áo đó ra trước khi thiếu gia nhìn thấy. Từng lời của cô gái kia vang lên, tim Jin như vọt ra khỏi lòng ngực. Jin giả vờ cười cười rồi quay mặt tránh ánh mắt của Minh Chí. Minh Chí đi tới về phía Jin, dùng tay hất mạnh chiếc mền trên thân thể của Jin. Minh Chí nhìn thấy chiếc áo của mẹ anh tặng anh lần cuối cùng nên anh rất quý trọng đang ở trên người Jin. Cô sợ sao? Minh Chí khẽ nói, xin lỗi, tôi không biết anh rất quý chiếc áo này. Chỉ là tôi mượn mặc tạm sẽ thay ra ngay lập tức. Jin cười cười trả lời, xin lỗi, đã làm cô sợ. Jin nghe lời nói nhẹ nhàng từ Minh Chí mà trong lòng cảm thấy là lạ liền nói. Tôi mới phải xin lỗi, tôi sẽ thay ra ngay. Jin đứng lên đi về phía cửa phòng. Không cần, cô thật quyến rũ khi mặc trên người chiếc áo này. Minh Chí từ phía sau ôm lấy Jin, anh mau buông tôi ra. Cô gái kia đang đợi, cứ để cô ta đợi. Minh Chí hôn vào cổ Jin, hít thở mùi hương trên cơ thể Jin. Một cơn kích tình vụt qua cơ thể liền dùng đôi tay luồn vào bên trong chiếc áo sơ mi rộng. Cách chương.